Chương 719, Hư Hoàng Tháp khảo hạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsubasa, Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ cùng một chỗ bay về phía Hư Hoàng Tháp. Nhưng mà, trên đường đi, ba người riêng phần mi nhờ cảnh giác. Tại chưa đi đến nhập Hư Hoàng mộ địa thời điểm, ba người là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ ba người lại là cạnh tranh quan hệ. Không thể nói ra Lu Cờ Na Ho, ba người liền sẽ trở mặt, không cảnh giác, bị hố còn không biết. Phải cẩn thận hai người bọn họ. Uzumakitsubasa thầm nói đạo. Hắn hiện tại còn không xác thực định Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ quan hệ trong đó, vạn nhất hai nhân quan hệ rất tốt, đến lúc đó cùng một chỗ hô hắn, vậy hắn liền thảm dô im mà lại hắn đối cái này Hư Hoàng Tháp không có chút nào hì hệ u do, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Uzumakitsubasa rơi ở phía sau, Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ bay ở phía trước. Rất nhanh, ba người đi tới Hư Hoàng Tháp cửa vào. To lớn cửa tháp mở rộng. Ba người chú ý tới. Cái này Hư Hoàng Tháp môn phá toái hơn phân nửa, một nửa khác tựa như lúc nào cũng muốn phá toái ra. Đương nhiên, tại không ai công kích tình huống phía dưới, liền tính qua ước và lý, cái này Hư Hoàng Tháp đại môn cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Bước vào đại môn cửa vào, đi vào Hư Hoàng trong tháp. Đồng nhiên, một tên lão giả bỗng nhiên hiện lên ở ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ba người trước mặt. Khí linh thiên bảo đạo chủ kêu lên. Tiên thiên linh bảo đều có khí linh, cái này thượng phẩm hỗn độn linh bảo có khí linh rất bình thường. Cái này lão giả chính là Hư Hoàng Tháp khí linh, Hư Hoàng dù chết, nhưng Hư Hoàng Tháp chưa từng pha thoái, cho nên Hư Hoàng Tháp khí linh cũng chưa tử vong. Ba vị đoán không sai, ta đúng là Hư Hoàng Tháp khí linh, chủ nhân trước khi vẫn lạc thiết lập quy củ, chỉ cần xông qua Hư Hoàng Tháp cựu tầng cửa khẩu liền có thể lấy được truyền thừa. Đương nhiên, cho dù xông không đến đệ cựu tầng, mỗi thông qua một quan đều có thể thu hoạch được một kiện bảo vật. Hư Hoàng Tháp khí linh giới thiệu nói. Truyền thừa Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ mặt lộ vẻ vẻ kích động, hận không thể lập tức liền đi vượt quan. Bọn hắn không nghĩ lấy đến cướp đoạt truyền thừa, bởi vì một khi cưỡng ép cướp đoạt, đừng nói không giành được, nói không chừng bọn hắn còn có vẫn lạc nguy cơ. Hư Hoàng Tháp mặc dù tổn hại không chịu nổi, nhưng ở khí linh khống chế phía dưới, phát huy xuất đạo chu nhị trọng thiên uy lực vẫn là không thành vấn đề. Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ chỉ là Hư Hoàng nhất trọng thiên, nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên thực lực chênh lệch quá xa. Uzumakitsubasa một mực chú ý đến Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ thần sắc, không khỏi thầm nói, quả nhiên, hai người bọn họ cũng là vì cái gọi là truyền thừa mà đến, Hư Hoàng mộ địa hẳn là cũng gọi truyền thừa chi địa mới là. Đối với đệ nhất đại Hư Hoàng truyền thừa, hắn QNZ hết sức cảm thấy hứng thú. Một vị đạo chủ tam trọng thiên truyền thừa, mặc dù không cách nào làm cho hắn đột phá đến hỗn độn thần tầng thứ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tham khảo tác dụng. Lúc này, Hư Hoàng khí linh vung tay lên, một tòa không gian thông đạo hiện hiện. Đây là ải thứ nhất, các ngươi đi vào đi. Uzumakitsubasa, Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ tiến nhập thông đạo, đột nhiên một cô dẫn lực đem ba người bắt đầu. Ba người đều không có phản kháng, thuận dẫn lực, tiến nhập khác biệt thông đạo. Đột nhiên, Uzumakitsubasa phát hiện mình đi tới một tòa đại điện bên trong. Lúc này, Hư Hoàng Tháp khí linh âm thanh vang lên, đại điện trên vách đá có một chiêu đạo tôn cấp bậc bí kỹ, trong vòng một ngày đem tu luyện tới đại thành cảnh giới, xem vì hoàn thành ải thứ nhất khảo hạch. Uzumakitsubasa nhìn về phía cái kia một chỗ thạch bích. Thân thức quét qua, ánh mắt hoàn toàn bị thạch bích hấp dẫn lấy. Hư không chỉ đây là một chiêu vừa hợp đạo tôn cấp đường thi triển bí kỹ. Nhưng mà Uzumakitsubasa phát hiện một chiêu này bí kỹ lại so hồng hoang thế giới đại đa số chuẩn thánh cấp bậc chiêu thức pháp môn còn muốn sâu xa rất nhiều. Trong vòng một ngày học xe mà, Uzumakitsubasa có chút minh bạch Hư Hoàng Tháp khảo hạch dụng ý ngộ tính Hư Hoàng nghĩ muốn tìm một cái ngộ tính cực cao truyền thừa giả, thực lực cũng không phải là nhất trọng yếu. Nhất thời, Uzumakitsubasa lộ ra ý cười. Luận thực lực, hắn không có lòng tin hơn được Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ, nhưng nếu là luận ngộ tính lời nói, hắn có lòng tin thắng qua bọn hắn. Lại thêm, bản mệnh thế giới đối với lĩnh hội đại đạo có cự trợ giúp lớn, đồng dạng có thể mượn nhờ bản mệnh thế giới thiên đạo bổn nguyên lĩnh hội bí kỹ. Đương nhiên, cái này khu ải thứ nhất khảo hạch, bằng vào tự thân lĩnh hội như vậy đủ rồi. Lúc này, Uzumakitsubasa ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trên vách đá bí kỹ hư không chỉ lấy hắn hiện tại cảnh giới tham gia ngộ đạo tôn cấp khác bí kỹ, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Mấy giờ thời gian, hư không chỉ nhập môn. Thi triển ra hư không chỉ, khí linh phán định hợp cách về sau, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ thông qua được cải thứ nhất. Lúc này, khen thưởng tới. Những này bảo vật, ngươi có thể chọn một dạng. Hư hoàng tháp khí linh xuất hiện đạo. Phía trên cung điện, một đạo màn hình hiện hiện, từng kiện bảo vật hư ảnh ở trên màn ảnh hiện hiện. Tiên thiên linh bảo, tuyệt thế tiên đan, đủ loại chân bảo cùng công pháp bí kỹ. Tầng thứ có chút thấp, đối ta tác dụng không lớn. Uzumakitsubasa lắc đầu. Nhưng hắn QNZ biết, thông qua ải thứ nhất, khen thưởng không có khả năng tốt bao nhiêu. Sau cùng, Uzumakitsubasa chọn lựa một kiện có thể thối luyện con mắt dược dịch. Đây là một loại có thể gia tăng nhãn lực bảo vật, tên là thiên huyễn dịch, cụ thể dược hiệu không biết. Bất qua Uzumakitsubasa xem chừng, cái này bảo vật hẳn là có thể đối với hắn thiên nhãn thần thông có chút trợ giúp, có thể tăng lên một điểm năng lực. Rất nhanh, cửa thứ hai thông đạo xuất hiện. Chính như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đoán nghĩ như vậy, cửa này đồng dạng là lĩnh hội bí kỹ, nhưng tương đối mà nói, độ khó khăn muốn so ải thứ nhất muốn khó một chút. Cửa thứ hai, cửa thứ ba đệ tứ quan ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một đường xông qua, trực tiếp tiến nhập đệ lục quan. Đệ lục quan lại là lĩnh hội nhất thức đạo thánh cấp bậc bí kỹ, hơn nữa còn là tại trong vòng 10 ngày. Có chu tờ độ khó khăn. Uzumakitsubasa nhíu nhíu mày. Đệ lục quan đều loại này độ khó khăn, cái kia phía sau đệ thất thứ 8 đệ cửu quan chỉ sợ càng thêm khó khăn. Trước xông qua đệ lục quan, Uzumakitsubasa nhắm mắt, ý thức đắm chìm ở bản mệnh thế giới bên trong, hắn muốn nhờ bản mệnh thế giới lĩnh hội, muốn không phải vậy bằng vào tự thân ngộ tính, còn thật có chút khó khăn. Một bên khác, hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ QNZ lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn miễn cưỡng thông qua được đệ ngũ quan, thông qua đệ lục quan cơ bản không có chút nào hy vọng. Lúc này, thiên bảo đạo chủ lấy ra một cái bình nhỏ, trong cái bình này trang là ngộ đạo thần dịch. Xem ra nhất định phải phục dụng ngộ đạo thần dịch gia tăng ngộ tính. Thiên bảo đạo chủ thầm nói, mượn nhờ ngoại lực khảo hạch, hư hoàng thắp cũng không có minh xác quy định không thể, cho nên hắn phục dụng ngộ đạo thần dịch là không có bất cứ vấn đề gì. Mà hư hoàng trong tay cũng tương tự có cùng loại với ngộ đạo thần dịch bảo vật.